Chương 590, Kết Minh Phong 3. Chương 590, Kết Minh Phong 3. Đây là một cái hắc y liễu cao thủ, gương mặt hẹp dài trung niên nam tử, trong hai mắt gần như lại không có tròng trắng mắt, thoạt nhìn làm cho người ta mười phần cảm giác quỷ dị. Thiên Tôn Điện thủ vệ nơi này truyền tống trận Thanh Vũ chân nhân lúc này lập tức phi độ tới, lớn tiếng hỏi: "Thế nhưng là Phong Đô chư vị đạo hữu đến nơi, Thiên Tôn Điện trưởng lão Thanh Vũ cung kính bồi tiếp đã lâu." Kia gương mặt hẹp dài trung niên nam tử chính là Phong Đô thập đại quỷ vương một trong Tần Quảng Vương. Kia quỷ dị con mắt ở trên người Thanh Vũ chân nhân nhìn quét một lần, sau đó vung tay lên, bên người liền có hơn 7 đạo thân ảnh, ngoại trừ 6 cái thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ đệ tử loại bên ngoài quỷ tu, một cái khác dáng người hơi mập, thoạt nhìn có chút phúc hậu 50 tuổi lão già, nghĩ đến chính là lần này một vị khác quỷ vương Sở Giang Vương. "Ngươi là Thiên Đô phái tới nên tiếp chúng ta vậy đi thôi." Tần Quảng Vương một câu nói nhảm không có, trực tiếp liền mang theo những người khác hướng về Thanh Vũ chân nhân thổi đi. Sở dĩ là phiêu, bởi vì những người này thân hình liền phảng phất không có thật thể đồng dạng, tựa hồ là theo gió mà động, nhưng tựa hồ cũng không phải, làm cho người ta cảm giác chính là vô cùng quỷ dị. Thanh Vũ chân nhân trong nội tâm dùng mình, cũng không nói cái gì, lập tức liền mang theo chút một đội người hướng về Thiên Tôn Điện chỗ thiên không vị trí phi độn mà đi. Mà theo ở phía sau Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương, cùng với kia sau cái đi theo tại sau lưng thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ nam nữ thì mang theo tò mò ánh mắt đánh giá chung quanh, trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Cái này Thiên Đô ở trong quả nhiên là trải qua 10 phần thảm thiết đại chiến, chỉ nhìn này trong trời đất phiêu tán oán khí, liền biết chắc là chết không ít người. Sở Giang Vương thuận miệng nói. Tần Quảng Vương không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, đối với cái này Sở Giang Vương đã sớm thấy quái không kinh, cũng không tức giận. Ngược lại là phía sau hắn mấy người trẻ tuổi kia rất là hưng phấn, trên đường đi nhìn chung quanh, chỉ trỏ, trên mặt còn mang theo nụ cười, làm cho người ta cảm giác chính là rất đơn thuần bộ dáng. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới phiêu phủ ở trên bầu trời Thiên Tôn Điện, Vô Cực lao tổ lần này thì là đồng dạng nên đến trước cửa, đem những người này mời đi vào. Lúc này Man Đô những người kia nếu là còn không biết tin tức, vậy có chút phản ứng quá chậm, bất quá bọn họ cũng không có lập tức đi ra cùng Phong Đô những người này gặp nhau ý tứ. Chỉ là thần niệm một mực rời rạc tại trong đại điện, dò xét lấy Phong Đô những người này tới đây mục đích. Đối với Man Đô những người này vô lễ cử động, Vô Cực lao tổ giả bộ không biết, tùy tiện cùng hai vị quỷ vương hàn huyên một phen, liền hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Phong Đô đại thế giới phái người qua, trong tin tức cũng không có lộ ra cụ thể mục đích, chỉ nói là sẽ có người đến Thiên Đô, hy vọng Vô Cực lao tổ có thể tiếp đãi chiếu cố. Cái khác liền không con nở có cao y di nư a, đương nhiên Vô Cực lao tổ sẽ không ngây thơ cho rằng những người này sẽ là tới ngắm cảnh du lịch, cho nên trong nội tâm một mực bảo trì này cẩn thận đối đãi thái độ. Không biết hai vị quỷ vương đi đến Thiên Đô, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng, nếu là cờ nở Thiên Tôn Điện phối hợp, không ngại nói thẳng, Thiên Tôn Điện tất nhiên hội đem hết toàn lực. Tần Quảng Vương trên mặt như cũng là tương đối vẻ mặt cứng ngắc, tuy Vô Cực lao tổ lời này sau khi nói xong, khoe miệng của hắn tác động một chút, thế nhưng thật sự nhìn không ra ra hỏa này đến cùng phải hay không nở nụ cười một chút. Sau đó liền thấy vị này bỗng nhiên vung tay lên, một đạo hắc sắc sương mù hiện lên hoàn hình dáng, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuyết trương. Này hắc sắc sương mù quần sáng bên trong loáng thoáng có thể trông thấy vặn vẹo hào quang cùng ảo ảnh. Bất quá Vô Cực lão tổ cùng đi Thiên Tôn Điện cả đám đợi lại không có hoảng hốt, Thiên Tôn Điện bản thân chính là một kiện cực hạn thông thiên linh bảo, dù cho không thể tấn thăng đến thuần dương cấp, kia cũng chỉ là bởi vì bản thể quá mức khổng lồ mà thôi, nó uy năng thật muốn bạo phát đi ra, cũng không hề so với phổ thông thuần dương pháp bảo ý hê u bao nhiêu. Cho nên, Thiên Tôn Điện mọi người thấy Tần Quảng Vương đống nhiên xuất thủ, cũng chỉ là hơi kinh hãi, nhưng lập tức liền chấn định lại. Này hắc sát xương mù quần sáng trong chớp mắt liền đem khuyết tán ra, tốc độ cực nhanh, nhưng lại cũng không đối với Thiên Tôn Điện mọi người sản sinh ảnh hưởng chút nào, ngược lại là tại lan tràn ra ngoài không xa, trong không khí truyền đến chút xì xì thanh âm. Phảng phất vật gì bị ăn mòn. Thiên Tôn Điện mọi người thấy vậy trong nội tâm dùng mình, ngoại trừ bên ngoài Vô Cực lão tổ, trong nội tâm đều đối với Phong Đô này quỷ vương sinh lòng kiêng kỵ. Bọn họ mặc dù không biết vừa rồi Tần Quảng Vương xuất thủ nguyên nhân, thế nhưng hiện tại cũng kém không nhiều lắm đoán được. Hiển nhiên là Man Đô kia hai vị quy chân cảnh lão tổ tự kỳ hệ mở chế tu vi, trắng trận dùng thần niệm dò xét nơi này, bị Phong Đô những quỷ tu này phát hiện, xuất thủ cảnh cáo. Lấy quy chân cảnh lão tổ thần niệm tu vi, tuy hùng hậu, thế nhưng loại này thần niệm trên tổn thất muốn bổ sung trở lại cũng vô cùng khó khăn, đủ để cho Man Đô hai người một cái nghiêm khắc cảnh cáo. Tại Thiên Tôn Điện mặt khác một nơi, Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ đều sắc mặt hết sức khó coi thu hồi chính mình thần niệm, tuy mới vừa rồi bị người ăn mòn một bộ phận thần niệm, thế nhưng đối với bọn họ mà nói này cũng không coi vào đâu, thế nhưng đối phương thái độ cùng thân phận thì là để cho hai người bọn họ chân chính tức giận cùng kiên kỵ. Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ mặc dù không có đạt được thông báo, thế nhưng lấy hai người lịch duyệt, cùng với lúc trước thấy tình cảnh, tại kết hợp vừa rồi hai người thần niệm bị tổn thương tình huống rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra vừa rồi xuất thủ người lai lịch. Người của Phong Đô vừa rồi một chiêu kia hẳn phải là huyền âm quỷ sát, có thể ăn mòn thần niệm, phòng ngự thần niệm công kích. Loại thủ đoạn này chỉ có người của Phong Đô mới có thể. Thanh Thạch lao tổ ngự khí mang theo chút hung hăng địa hương vị, đối với nghĩ đến nội tâm kiêu ngạo hắn vừa mới ăn khó chịu thiệt thòi, thời điểm này cũng chỉ có thể phiền muộn giấu ở trong lòng, lại không thể thật sự lấy ra đi cùng người ta lý luận. Thanh Sơn lão tổ căn bản cũng không có hoài nghi tới phán đoán của mình, đối phương nhất định là Phong Đô quỷ tu không thể nghi ngờ, chỉ là để cho hắn kỳ quái là, Phong Đô này đại thế giới quỷ tu từ trước đến nay điệu thấp, rất ít đúc kết tu luyện giới sự tình. Như thế nào lần này lại cùng bọn họ Man Đô đồng dạng không hẹn mà cùng chạy đến Thiên Đô tới, đây là tại là quá kỳ quái. Càng làm cho hắn lo lắng là, nếu là người của Phong Đô thật sự ôm cùng bọn họ nghĩ thông suốt mục đích, như vậy sự tình cũng có chút không ổn. Man Vương Thánh Tôn đối với cái này lần kết minh thế nhưng là ôm rất lớn hy vọng, bọn họ đối Thiên Đô thực lực cũng không phải rất để ý, thế nhưng bọn họ để ý chính là trời đều phong phú tài nguyên, tuy bên này thoạt nhìn vắng vẻ, thế nhưng liền ma vực đều hướng nơi này đưa tay. Thật sự là bố trí lên trăm năm thời gian, bởi vậy có thể thấy Thiên Đô vẫn có rất lớn lợi ích. Nhưng bây giờ Phong Đô đâm một chân, sự tình không lý do liền ra tăng lên vô số chuyện xấu, điều này làm cho Thanh Sơn lão tổ không khỏi có chút lo lắng. Tại đây một chút trên Thanh Thạch lão tổ ngược lại là so với hắn nghị khai mở, sư huynh, ngươi lo lắng cái này có cái gì dùng lo lắng cũng không cải biến được kết quả, nếu như người của Phong Đô thật muốn nhúng tay, hoặc là Thiên Đô thật sự quyết tâm cùng với Phong Đô kết minh. Vậy chúng ta muốn ngăn cũng ngăn không được không phải, hiện tại ta xem hay là trước yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Rốt cuộc Phong Đô rốt cuộc là tới làm gì, ai cũng không biết. Thanh Sơn lão tổ lườm Thanh Thạch lão tổ liếc một cái, tuy trong ánh mắt không có cái gì tán dương thần sắc, thế nhưng hiển nhiên coi như là nhận đồng lời của hắn. Lúc này, tại Thiên Tôn Điện trong đại điện, Tần Quảng Vương trong tay bấm véo một cái quái dị dị pháp quyết, kia lúc trước tản ra đi hắc sắc quần sáng trong chớp mắt lại co rút lại trở lại, cuối cùng ẩn vào thân thể của Tần Quảng Vương bên trong. Vô Cực lão tổ mục quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai Phong Đô này huyền âm quỷ sát chính là một loại tiểu thần thông, cũng không biết phổ thông tu sĩ có thể hay không tu luyện, nếu là có thể tu luyện, kia giá trị đã có thể đầy đủ cao. Đương nhiên, những cái này chỉ là trong lòng của hắn chợt lóe lên ý nghĩ. Vô Cực đạo hữu, Thiên Tôn Điện có phải hay không còn có cái gì người xa lạ vừa rồi thậm chí có người bằng vào thần niệm đối với chúng ta tiến hành nhìn xem, cho nên vì cam đoan chúng ta nói chuyện nội dung không bị ngoại nhân đạt được. Đành phải bất đắc dĩ dẫn đầu xuất thủ, thứ lôi Tần Quảng Vương mặt không thay đổi nói. Lời này dưới cái nhìn của Tần Quảng Vương cũng đã là 10 phần có thành ý huyền chuyển nói xin lỗi, chỉ nhìn lấy nét mặt của hắn, nghe trong lời nói khẩu khí, Thiên Tôn Điện một phương tu sĩ còn không có cảm giác được có chút thành ý, không ít trong lòng người không khỏi sản sinh tức giận tâm tình. Tốt xấu Thiên Tôn Điện cũng là có thông thiên cảnh Thánh Tôn tồn tại thế lực lớn, cho dù hiện tại Thánh Tôn không hề, những người này cũng không thể như vậy trắng trợn. Rất đem Thiên Tôn Điện để vào mắt ra chỉ là không đợi bọn họ phản ứng, thế nhưng phía trên Vô Cực lão tổ đã mở miệng, không sao, mấy ngày nay Thiên Tôn trong điện xác thực tới mấy vị từ Man Đô tới khách quý, này cách làm tuy không đúng, nhưng nghĩ đến hẳn là không có cái gì ác ý, chư vị không cần để trong lòng. Thiên Tôn Điện một phương tu sĩ nghe xong lão tổ vừa nói như vậy, những cái kia lúc trước còn lòng tràn đầy không cam lòng tu sĩ nhất thời liền hành quân lặng lẽ, thật sao, nguyên lai chân chính thua thiệt là Man Đô tu sĩ. Chẳng qua là mượn ta Thiên Tôn Điện sân bãi mà thôi, này hai nhà đều là quái vật khổng lồ, thực lực cường đại, nếu như không phải cố ý nhằm vào ta Thiên Tôn Điện, kia bọn họ đã sanh đã tử quản chúng ta đánh giấm nghĩ tới đây, Thiên Tôn Điện chúng tu sĩ lần nữa hóa thân con tỏ. Khe nặn bằng đất sét con rối tồn tại, từng cái một mắt xem mũi mũi nhìn tâm rơi vào trầm mặc bên trong. Ngồi ở trên đầu vị thứ nhất Thiên Tôn Điện điện chủ Lý Đạo Nhất tuy không biết mình thuộc hạ những cái này lòng người hoạt động, nhưng vẫn là đối với những người này phản ứng có chút bất mãn. Bọn người kia cả đám đều cùng như đầu gỗ được, như thế nào vừa rồi liền một chút phản ứng cũng không có, liền không sợ nhân ra khinh thường ta Thiên Tôn Điện có thể hắn với tư cách là Thiên Tôn Điện điện chủ, thời điểm này cũng không nên trực tiếp ra mặt, chỉ có thể âm thầm đem lấy một ngụm hờn dỗi dấu ở trong lòng. Đối diện Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương hai vị đối với Thiên Tôn Điện tu sĩ phản ứng phảng phất một chút phát giác cũng không có, trực tiếp đã nói nổi lên lần này qua Thiên Đô mục đích. Chủ yếu có hai chuyện thỉnh, đệ nhất nghe nói Thiên Đô tài nguyên phong phú. Ta Phong Đô hy vọng có thể cùng Thiên Đô ở phương diện này tiến hành một chút hợp tác, tốt nhất kết thành một cái tương đối kiên cố đồng minh quan hệ. Đương nhiên trước khi tới đại đế hắn lao nhân cũng nói, hết thảy đều có Thiên Đô chính mình quyết định, rốt cuộc ta Phong Đô cũng là có chút bên ngoài không có đặc sản, đối với tu sĩ tu luyện cũng là có lợi thật lớn. Điểm này, Thiên Tôn Điện tất cả tu sĩ đều là âm thầm gật đầu tán thành, thậm chí có không ít người trong nội tâm đều rất là tán đồng cùng cao hứng. Phong Đô bên trong rất nhiều đặc sản kia đều là vạn kim khó cầu đồ vật. Phong Đô mặc dù là tu luyện giới tiếng tăm lừng lẫy đại thế giới, thế nhưng cùng nó liên thông đại thế giới cũng rất ít, hơn nữa do dự hoàn cảnh nguyên nhân, có rất ít ngoại giới tu sĩ có thể trong Phong Đô ngưng lại, cho nên Phong Đô bên trong vật phẩm cùng đặc sắc bảo vật đang tu luyện giới bên trong một cái đều là khan hiếm mà lại đắt đỏ.